Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745. Thuộc về Gachom tình yêu, Miken rời đi hơn một tuần lễ sau, nguyên bản nói xong 3-4 ngày rời đi, kết quả kéo dài không ít thời gian nghiên cứu đoàn đội cùng khảo cổ đoàn đội mang theo thiên thạch, hàng mẫu. Viễn cổ Pokemon gen số liệu, cùng với bảo châu sóng năng lượng dài các loại chân quý tư liệu nghênh ngang rời đi. Nói thật những tài liệu này nếu là công bố ra ngoài, vô cùng có khả năng tại học thuật giới cùng trên xã hội nhấc lên một trận bão tố. Dù sao hiện giai đoạn vũ trụ năng lượng còn không có bị nhân loại lý giải. Thuộc về một loại vừa bị nhân loại thăm dò đến nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng tầm quan trọng cho dù là trên nơ cũng phi thường rõ ràng. Mà sở dĩ nhân loại sẽ như vậy muộn mới tiếp xúc đến năng lượng vũ trụ. Cái này đều muốn quy công cho thích ăn thiên thạch Rayquaza. Nó đem gần hiện đại tuyệt đại bộ phận rơi xuống đến tinh cầu bên trên. Có khả năng chứa năng lượng vũ trụ thiên thạch đều ăn hết. Chỉ còn lại số lượng không nhiều thiên thạch có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vừa lúc Gúa Ẩn Thiên Thạch chính là một cái trong số đó. Nhưng Kurotaku tin tưởng những nhân viên nghiên cứu này không có như thế không thức thời. Thật giống như Rayquaza bắt được kế hoạch cho đến tận này đều không người biết đến. Có chút bí mật chú định sẽ bị mai táng tại nhân loại trong lịch sử. Mà không phải công bố ra ngoài, để càng nhiều người biết rõ. Đáng tiếc là chuyện này không thể gạt được hiệp hội cái khác cao tầng. Trong hiệp hội còn không phải Fujimori độc đoán. Lần này động tác không tính lớn, nhưng cũng bại lộ tại rất nhiều người hữu tâm trong mắt. Dù sao nhiều như vậy chân quý khí giới, tung tích không rõ. Nói là xuất ra đi phơi nắng mặt trời có ai tin? Đương nhiên chỉ cần Kurotaku một ngày vẫn là đạo quán trên nơ. Còn tại Bích Thao địa giới bên trên, những người kia liền mãi mãi cũng vẫn là kẻ điếc cùng mù lòa. Theo huyên náo nhân loại toàn bộ rời đi, dị từ sơn cũng theo đó lần nữa lâm vào yên lặng. Ba tiêu đần cuộc sống của bọn chúng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là ăn cùng ngủ, cùng với rèn luyện lực lượng tăng lên chính mình tộc đàn bên trong địa vị. Đối bọn chúng mà nói, Pokemon khu bảo vệ cái này khái niệm không khỏi quá vượt mức quy định. Coi như Kurotaku cùng bọn chúng giảng cả một buổi chiều, cũng có thể không có cách nào để bọn chúng lý giải khu bảo vệ đến cùng là cái thứ gì. Không có gì ngoài những thứ này viễn cổ Pokemon bên ngoài. Cái khác phổ thông Pokemon cũng là như thế, mà lại bọn chúng không giống viễn cổ Pokemon. Phần lớn báo đoàn ở chung một chỗ. Trên cơ bản là một cái tộc đàn phân tán ra đến ở lại. Nói như vậy, góp thành một đống viễn cổ các Pokemon lại là cũng có chút vấn đề. Chỉ tiếc hơn 6.000 năm trước sự tình, dù là nhà khảo cổ học cũng không có cách nào tại chỉ có một cái tế đàn tình huống dưới. Không rõ chi tiết đem dị từ sơn bên trên phát sinh sự tình cho nói ra. Còn phải về Celestic Town lịch sử sở nghiên cứu đi tìm. Nơi đó có nhỏ nhất truyền thuyết thần thoại cùng lịch sử văn hiến tư liệu. Đương nhiên những vật này kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Pokemon khu bảo vệ phải chăng có thể thành lập. Dựa theo Miken lúc rời đi thuyết pháp, lấy trước mắt dị từ sơn bên trên triển lộ ra tình huống. Pokemon khu bảo vệ thành lập đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Đồng thời có chút phê duyệt quá trình sẽ rất chậm. Bởi vì hiệp hội muốn đem chuyện này phóng tới địa khu trên hội nghị tuyên bố quyết định. Giản lược nội tình nhất định phải cáo chi tất cả quyết sách tịch thành viên. Lớn như vậy một mảnh đất, không phải là hiệp hội nói dùng liền có thể dùng. Địa khu đến cùng không phải là hiệp hội độc đoán. Mặt khác, Bích Thao tại quyết sách trên ghế cũng có đại biểu. Chuyện này bọn hắn biết được tình cảm. Bởi vì liền phát sinh ở Bích Thao bên cạnh. Về phần có thể hay không đồng ý, cái này cùng Kurotaku không quan hệ nhiều lắm. Chuyện này xa so với Kurotaku nghĩ muốn phức tạp, căn bản không phải há miệng liền có thể giải quyết sự tình. Có quan hệ dị từ sơn sự tình, người biết chuyện chắc hẳn sẽ không thiếu. Quả nhiên trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Deoxy thần hộ mệnh kế hoạch cấp bách. Cũng may cá thể ba thân thể tạo nên vẫn ở vào ngựa không ngừng vó giai đoạn. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này vì cái gì ưa thích từ thể xác bắt đầu tạo, nhưng nó tốc độ phát triển cũng quả thật đang thong thả gia tăng. Tin tưởng nó lại so với cá thể vừa cùng cá thể hai sinh ra tốc độ phải nhanh. Điều kiện tiên quyết là thiếu xem chút phim truyền hình. Kurotaku nhìn xem từ dưới mặt nước lộ ra hai viên mắt cá chết. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính người ngoài hành tinh. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là cho ngươi tiêu khiển dùng. Ngươi làm sao còn mê mẩn rồi. Trước mắt, 15 tấc màn hình laptop phía trước. Tổng cộng có 3 con Pokemon đang quan sát. Hai cái là không sai biệt lắm mập Umbreon. Một con là người ngoài hành tinh. Cá thể ba lý lực khí tráng nói. Ta cho rằng đây là một loại rất không tệ. Hiểu rõ ngoại giới tin tức đường tắt. Giống những thứ này ô tô loại hình. Cùng trôi đi kỹ xào. Đều là trước kia ta không biết. Trôi đi kỹ xào. Kurotaku một mặt kinh ngạc cúi người mắt nhìn màn hình nội dung. Khúc cua quyết định. Đột nhiên đập vào mi mắt tên chàng diện thoát nước mương bẻ cua. Khiến cho Kurotaku hô hấp trì trệ. Càng làm cho hắn im lặng là. Ngồi tại điều khiển trong phòng lái xe cũng không phải là nhân loại. Mà là Pokemon. Giống Hitmonchan, Machamp, Gerbuck cái này có tay có chân. Lại tư duy năng lực không thấp ra hỏa. Quỷ tệ bị biên kịch. Hắc hắc hắc cứng rắn hạch a. Ta cũng là kinh ngạc, trên thế giới này còn có cùng khúc cua quyết định giống như vậy phim truyền hình. Biên kịch nhất định là thiên tài. Umbreon cười quái dị hai tiếng, giống Pokemon thế giới loại này. Phương tiện giao thông ô tô cũng không rất được coi trọng địa phương còn có cùng đua xe có liên. Quan truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng là hiếm kỳ, càng thêm ly kỳ là đua xe vẫn là Pokemon. Mà không phải người loại, sợ không phải tại Anova Pokemon Hollywood đánh ra tới ngao, một người trở lại Big Town, đạo quán khiêu chiến đối Kurotaku tới nói đã biến thành thường ngày. Lần này người báo danh số hơi nhiều như vậy một chút. Có 8 người, trình độ cấp độ không đủ, tuổi tác cũng là như thế, thậm chí còn có cái một viên huy chương đều không có trên nơ. Mặc dù không biết hắn từ đâu tới lực lượng, nhưng nhân gia nguyện ý khiêu chiến, lại thủ tục hợp pháp, hắn cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Đánh liền xong rồi, thời gian cũng theo đó tiến lên, đi vào lần nguyệt, hoem bên kia tin tức, cuối cùng bắt đầu để lộ ra không ít có quan hệ phần Ruby và Sapphire tin tức. Trong đó bỗng nhiên liền có mới đạo quán trainer Norman tiền nhiệm. Hoan nghênh các vị trainer tới cửa khiêu chiến, cùng với team Magma, team Aqua tại hoen địa khu gây sóng gió. Tập kích Devon công ty tổng giám đốc các loại cực kỳ trọng yếu nội dung. Nhìn ước định 80 trời nội dung chính tuyến đã chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Mà để Kurotaku càng thêm xác định là một trận đến từ hoen vượt địa khu điện thoại, còn có thể là ai đây? Chỉ có thể là Steven cái kia phú nhị đại soái dựng lên. Gọi điện thoại tới nguyên nhân còn có thể là cái gì? Viện binh thôi, hắn cảm thấy mình một người không phải là hai cái thế lực đối thủ. Cần tìm một chút đồng bạn đến giúp đỡ hắn. Nhưng mà Kurotaku chạy đi đâu đến mở. Chớ nhìn hắn không có việc gì. Cả ngày ở tại còn không có xây xong đạo quán phụ cận. Trên thực tế dị từ sơn sự tình một mực kéo lấy hắn đâu. Hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Hắn rời đi phong thanh một truyền ra. Chân sau liền sẽ có người biết chuyện lên núi gây chuyện. Dù là tại Fujimori cùng Miken. Còn có chính hắn uy áp dưới. loại chuyện này phát sinh khả năng không đến 1%. Nhưng 1% không phải là phần trăm số không. Kurotaku không nghĩ cược, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Cynthia muốn tới, đúng vậy, tại kéo dòng dã 2 tháng. Vị này xin nâu nữ quán quân tiểu thư cuối cùng muốn tới Big Town. Đương nhiên Dị Từ Sơn sự tình có nàng lão sư tại. Nàng đã không nhúng vào lời gì, nhưng nàng lần này tới, không chỉ có là muốn nhìn Dị Từ Sơn, đồng thời cũng là muốn đến xem Kurotaku. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, ngẫu nhiên mới có thể dùng Pokemon ghi hàn huyên một chút. Khó được có cơ hội không được tự ôn chuyện. Càng quan trọng hơn là, người bình tĩnh một điểm có được hay không? Big Town bến tàu một bên, Kurotaku nhìn xem có chút sao động bất an Gachom, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Gachom đã 5 tuổi, tuy nói tuổi thọ vẫn như cũ lâu dài, nhưng cũng kém không nhiều đến nhỏ gà trống muốn mở kêu tuổi tác. Sinh vật sinh sôi bản năng khiến cho nó khi tiến vào thành thục kỳ đồng thời. Đối với người khác phái tràn đầy mong đợi. Vừa lúc một hồi muốn tới Cynthia bên người liền có một con cùng chủng tộc khác phái. Chúng ta thanh thuần vương bài cũng đã bắt đầu không chống nổi. Két bu, gà chom nức nở một tiếng. Trên mặt hiển lộ ra ủy khuất thần sắc. Thân thể bản năng cũng không phải nó có thể ngăn chặn. Đây là sinh lý hiện tượng. Sinh lý hiện tượng. Được rồi, bình tĩnh một chút. Đừng để người coi thường. Nhớ kỹ, ngươi là cường đại giống đực, nên vội vàng sao động chính là con kia giống cái. Kurotaku vỗ vỗ Gachom buông xuống tới đầu. Hắn một chút cũng không thấy đến Gachom không xứng với Cynthia con kia Gachom. Chỉ là Gachom hiện tại biểu hiện ra khó tránh khỏi có chút mất mặt. Giống đực khí độ đây, đừng giống chưa thấy qua giống cái giống như được sao. Cho đến trước mắt Gachom vẫn thật là chưa thấy qua ngoại trừ Cynthia trên tay con kia Gachom. Bên ngoài giống cái Gachom, két bu, Gachom gầm nhẹ đồng ý. Cưỡng chế khô nóng cảm xúc, ánh mắt nhìn về phương xa. Ý đồ tìm kiếm được kia đến từ sát vách Olivine City tàu thủy. Bởi vì Big Town không có sân bay, Cynthia muốn từ Sinnoh tới. Hoặc là đi máy bay đến Olivine City lại làm việc đúng giờ xe hoặc là tàu thủy đến Big Town. Hoặc là trực tiếp ngồi tàu thủy đến Big Town. Cái trước tốc độ nhanh, cho nên Cynthia chọn là cái trước. Không sai biệt lắm cũng nên đến. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lần nữa ngẩng đầu là, thình lình nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ đang từ nơi xa tới gần. Không hề đứt đoạn phóng đại, tàu thủy tiếng còi hơi chậm rãi truyền vào trong lỗ tai của hắn. Có chút yếu ớt, nhưng hắn xác thực nghe thấy được. Hẳn là chiếc thuyền này không sai. Kurotaku trong lòng đốc định. Sau 10 phút, tại Kurotaku trông mòn con mắt thời khắc, một người mặc vạn năm không đổi màu đen áo khoác, một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng mỹ lệ nữ tính bánh xe phụ trong thuyền đi ra. Nhìn thấy Kurotaku lúc, một đôi mắt hạnh hoàn thành 2 đạo nguyệt nha. Đệ, ngoặc kép, tỷ, có chút khó chịu xưng hô để Kurotaku dừng một chút về sau. Mới đáp lại một tiếng, cũng tiến lên cho Cynthia cầm hành lý. Tạ, Cynthia ý cười giạt rào. Không có cự tuyệt Kurotaku đưa tay động tác, sau đó cười sờ lên Kurotaku đầu. Ngươi cao lớn, mấy năm trước gặp ngươi thời điểm, mới lớn như vậy, nàng dựng lên cái 1m50 thủ thế. Kurotaku khóe miệng co giật, không có trả lời. Ở sau lưng nàng, một con khổng lồ hình người cá mập chậm rãi đi ra. Cùng Kurotaku sau lưng Gachom đối mặt. Trong lúc vô hình, một chuỗi tia lửa tại 2 cái quái vật khổng lồ ánh mắt giao hội chỗ giấy lên. Kia là, tình yêu ngọn lửa nhỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,